Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343. An tĩnh, theo máy bay mất liên lạc một khắc kia bắt đầu, bên trong vi cảng thị đều bạo phát ra mấy đạo linh quang. Nguyên thần đạo thai lương trong nháy mắt hóa thành ánh sao chui lên chân trời hướng về Nam Phương. Mà đi. Tháp sinh lực bên trên một đạo kiếm quang ngang dọc thiên địa. Không để ý đưa tới nhìn chăm chú chạy về phương xa. Liền ngay cả núi quân chỉ bên trong đang tại thử nghiệm thiên đình bí thuật cản thi phái Ma Cát. Đồng loạt ra tay, toàn bộ vi cảng thị đại trận đều mở ra. Tháp sinh lực toàn diện khởi động. Một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy kết giới bao phủ toàn bộ bầu trời. Hương khói ánh sáng ầm ầm khuếch tán ra, tiến vào toàn diện phòng ngự trạng thái. Một mặt phải xem xét đến đối phương có thể sẽ vây điểm đánh viện binh. Như vậy khoảng cách xa, chờ đến chạy tới thời điểm, rất có thể đã muộn. Nhưng là không có cấp 4 siêu phàm giả, những người khác phái đi ra ngoài cũng không có chút nào tác dụng. Đơn độc phái ra một người đi cứu viện Lục Vũ, đối phương rất có thể sẽ giết chết Lục Vũ sau, trở lại hợp vây trước tới người cứu viện, đến lúc đó rất có thể sẽ trực tiếp ngã xuống hai vị cấp 4. Coi như là bọn họ cũng không chịu nổi như vậy tổn thất trọng đại. Mà một phương diện khác lại lấy phòng ngừa vạn nhất, đối phương thừa lúc vi cảng thị trống không thời điểm, hướng về phía vi cảng thị tiến hành tập kích, coi như là bây giờ. Hương khói thần cảnh đã dần dần thành hình hiện tại. Các nước đối với vi cảng thị tháp sinh lực mơ ước cũng cho tới bây giờ không có biến mất qua. Khai chiến trong nháy mắt, các nước vệ tinh đều bắt đầu nhìn chăm chú đến bên trên Thái Bình Dương thay đổi. Bất quá chiếu đi ra ngoài hoặc là tất cả đều là một vùng tăm tối. Hoặc chính là mây đen sôi trào, chỗ cao vân khí che lại tầm mắt. Lần này trên biển đại chiến, hấp dẫn toàn bộ siêu phàm thế giới ánh mắt, mà tiếp theo vi cảng thị tam đại cấp 4 siêu phàm giả đồng thời điều động. Đồng thời toàn thế giới các nơi cuồn cuộn sóng ngầm, nhóm lớn siêu phàm giả chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Đủ loại không an tĩnh dấu hiệu giống như một cái mồi dẫn hỏa đốt lên toàn bộ siêu phàm thế giới. Thái Bình Dương Marksan Island phụ cận phát sinh siêu phàm đại chiến. Trên biển khơi nhấc lên sóng lớn, sóng thần cuốn sạch bờ biển, mây đen che đậy bầu trời. Một cái thiệp nhanh chóng phủ lên siêu phàm diễn đàn bên trên. Bổ sung thêm nhiều tấm bản đồ mảnh, nhanh chóng nổ toàn bộ siêu phàm diễn đàn. Trên hình ảnh xa xa trên biển khơi mây đen che trời tế nhật. Lôi điện cùng ánh lửa tại mây đen cùng trong biển không ngừng vỡ ra. Biển khơi nhấc lên sóng lớn, tầng tầng lớp lớp mà tới, đánh về phía bờ biển. Đứng ở trên sườn núi, có thể nhìn thấy cái kia sóng biển nhấc lên trăm mét, giống như một cái nhà tòa cao ốc ngược sập xuống, ầm ầm giống như hủy thiên diệt địa. Nhìn hình ảnh, đây tuyệt đối không phải là cái gì sóng thần, mà là có siêu phàm giả đang phát sinh đại chiến. Có siêu phàm giả một dạng liền nhìn ra trên hình ảnh chỗ bất đồng. Bầu trời mây đen thấp như vậy, thậm chí còn tại hạ thấp xuống, cơ hồ dán vào mặt biển rồi. Mặc dù phổ thông ảnh chụp chiếu không ra ma lực chấn động cùng vết tích, nhưng là đây tuyệt đối là pháp thuật đưa tới. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Phạm vi này khả năng vượt qua ngàn mét rồi. Cái này làm sao có thể? Lập tức có người nhận ra cái kia pháp thuật danh xưng. Hắc ám hệ vong linh pháp thuật. Tử vong hàng lâm. Vong linh thuật sĩ gieo gốt cấp 4 dành riêng pháp thuật. Từng tại thần ma thế giới Nam Lục từng sử dụng. Đánh chết một cái cấp 3 đỉnh phong điểu hình ma thú. Từng vị siêu phàm giả nhanh chóng online. Trừ vong linh thuật sĩ gieo gốt, tuyệt đối còn có mấy vị khác cấp 4 siêu phàm giả. Toàn thế giới đã biết cùng không biết cấp 4 siêu phàm giả cộng lại nhiều nhất cũng liền mười mấy vị. đây là mấy cái kia ở trên Thái Bình Dương khai chiến rồi hả? Mà Nam Cực Đại Lục Bạch Cảng, nội thành một tòa bị vô số người chú ý, mọc đầy lá cây cùng dây leo màu sắc cổ xưa bên trong nhà gỗ. Một vị nhân vật mạnh mẽ cũng đồng thời đã bị kinh động. Giờ phút này, Bạch Cảng thuộc về đêm tối, một cái ngồi xếp bằng quan tưởng thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rung động linh quang nổ tung, hội tụ thành một cột sáng phóng lên cao. Cột sáng kia nối liền trời đất, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lực lượng khổng lồ lại mơ hồ chế trụ thuộc về tháp sinh lực thần vực chi lực. Cường hãn sóng linh lực cùng pháp thuật ánh sáng sắp tối đêm thắp sáng. Đêm tối một cái chớp mắt biến thành ban ngày. Thời khắc này, vị kia tồn tại phảng phất không giữ lại chút nào khơi thông thuộc về lực lượng của chính mình. Chấn nhiếp tất cả theo dõi cùng màng lòng xấu xa yêu quái chi đồ. Một đôi hư ảo bàn tay khổng lồ từ trong hư không lộ ra. Trực tiếp cắm vào bầu trời. Trong nháy mắt liền thấy. Chế trụ tất cả siêu phàm giả cùng người tu hành thần vực. Ở nơi này song cự trường trước giống như không tồn tại tầng tầng chấn động tín ngưỡng chi lực bị. Vạch trần. Chỉ bằng hai tay xé rách thuộc về Bạch Cảng kết giới. Một đòn xuyên thấu cái kia dường như có thể ngăn cản hết thảy công kích phù văn tinh bích. Giờ phút này theo Bạch Cảng ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cặp kia cự trường thật giống như đem bầu trời đều cho đánh xuyên xé rách. Hình chiếu mà ra tinh thần vân chính giữa biển xuất hiện một cái lỗ thủng to. Lộ ra bên ngoài thế giới chân thật. Cái này làm sao có thể? Tất cả thấy một màn như vậy tồn trong nháy mắt liền bị sợ vỡ mật. Cho dù là cấp 4 siêu phàm giả, cũng cảm giác cả người run rẩy, không có khả năng chảy mồ hôi thân thể cũng cảm giác lạnh như băng vô cùng. Thần vực đều không áp chế được hắn. Một cái giơ cao đầu gỗ pháp trượng, thân thể có bộ phận thú hóa dấu vết pháp sư. Giờ phút này nói chuyện răng đều bắt đầu run lên, phát ra âm thanh đều trở nên bén nhọn lên, trước còn đang đánh một ít chủ ý chính hắn. Trong nháy mắt cảm giác được toàn thân phát lạnh, nếu như mới vừa trong nháy mắt hắn xuất thủ, sợ rằng trong phút chốc liền sẽ chết ở chỗ này. Cấp 5 sức mạnh làm sao có thể khuếch đại như vậy? Cái này chẳng lẽ chính là lấy một cái thần ma chi khí vì mang theo sức mạnh? Một tòa chiêm tinh tháp bên trên, bưng lấy một hạt châu chiêm tinh sư nhìn về phía phương xa. Ánh mắt phảng phất đã mất đi khoảng cách, mỗi một người nhìn lấy bầu trời cái hang lớn kia. Một đạo to lớn giống như thần ma pháp tướng thân thể theo cái kia trong lỗ lớn xông ra ngoài. Rời đi trong nháy mắt, cái kia tồn tại trả về đầu nhìn một cái dưới đại địa siêu phàm thành lớn. Thời khắc này tất cả mọi người đồng loạt nhớ kỹ cặp kia khủng bố mà không có cảm tình con ngươi. Cường đại tư thái phảng phất sâu tận xương tủy, áp chế tất cả mọi người liền sức phản kháng đều trào không ra. Thành phố xó xỉnh pháo đài trong biệt thự, một vị ăn mặc tinh thần trường bào luyện kim thuật sĩ khóe miệng giơ lên. Cấp 5 sức mạnh, hơn nữa tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong cấp 5. Phong đô là lấy một cái thần ma trọng khí vì mang theo. Trên đời này, sợ rằng chỉ có tay cầm thần khí mới có thể cùng hắn tiến hành chống lại. Trên Thái Bình Dương kịch chiến hai người, lại không chút nào biết xa xa phát sinh thay đổi. Càng không biết khoảng cách đến không xa ba vị cấp 4. Giữa bọn họ chém giết là hay không đã chung kết, to lớn ma ảnh trở nên mỏng manh. Mà cõng lấy sau lưng thần mộc quan tài đạo nhân, giờ phút này có thể nhìn thấy cả người đều bị nhuộm đỏ. Màu xanh da trời bát quái đạo bào, biến thành đỏ nhạt, cả người đều bắt đầu thối rữa. Màu đen chết bớt leo lên thân thể của hắn, thậm chí liền ánh mắt của hắn đều theo trong hốc mắt rụng. Chỉ còn lại hai cái đen như mực hang lớn. Thời khắc này Trương Bình, so với cái kia vong linh thuật sĩ, nhìn qua càng giống như là một người chết. Thủ thi quỷ. Nếu như không phải là thần mộc quan tài cùng lột xác sức mạnh che chở hắn, sợ rằng sớm bị cái kia ma ảnh sức mạnh cho hòa tan thành một cục thịt. Ngay cả như vậy, cái kia không lọt chỗ nào sức mạnh nương theo lấy ma âm cùng hắc quang, không ngừng tiêu khiển hắn hộ thể linh quang cùng huyết khí, ăn mòn thần hồn của hắn, thời thời khắc khắc như muốn kéo vào tử vong, cùng hóa thành một cái tà linh, không muốn lại chống cự. Đến đây đi, cùng ta hòa làm một thể, đó là vận mệnh của ngươi. Có thể chống cự lâu như vậy, đã là cực hạn của ngươi. Trương Bình, coi như là sư phụ ngươi, cũng bất quá nơi này. Trên biển ma ảnh cười như điên, bên dưới không ngừng hóa thành thật dài oan hồn tà linh sông, dọc theo mặt biển chảy xuôi hướng về cõng lấy sau lưng quan tài đạo nhân mà đi. Không ngừng xé rách vậy do bạch ngọc đỉnh hội tụ mà thành ánh sáng cùng đại trận. Cái kia sừng sững ở trên mặt biển quả cầu ánh sáng màu trắng, trục thưa dần, còn như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Theo một cái màu đen bóng tối chi tiên quất vỡ nát đại trận màu trắng, sâu lớn mảnh vỡ cùng theo gió biến mất, từng đạo phù biến ảo thành khói thuốc, cuối cùng chỉ còn lại có đạo nhân đứng ở trên mặt biển. Màu đen bóng tối chi tiên theo lồng ngực xuyên thấu mà qua, bị lấy chỉ hóa kiếm cắt đứt, làm thế nào cũng không ngăn cản được ngực phun ra ngoài dòng máu màu đen. Trong nháy mắt này, không khí đều yên tĩnh lại. Hai người đều biết bước ngoặt cuối cùng đến tới rồi, kết cục đã sinh ra. Cõng lấy sau lưng quan tài kéo dài hơi tàn đạo nhân mặc cho đổ nát đạo bào theo cuồng phong vũ động. Hắn nâng lên nhuộm đầy hắc ban gương mặt, một đôi đen ngòm hốc mắt nhìn về phía phương xa ma ảnh. Dù là hắn giờ phút này không thấy được, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm ứng vị trí của đối phương. Thời khắc này trên mặt hắn thống khổ, giấy rùa, biểu tình tức giận trong nháy mắt lại trở nên an tường lên. Khóe miệng của hắn thoáng cái nứt ra, phảng phất buông tha tất cả phản kháng. Trên đời mỗi một người đều biết thầy của ta Thanh Dương Tán Nhân, lại không có ai biết Thanh Dương Tán Nhân đồ đệ Trương Bình. Coi như người biết, cũng bất quá nói là, nha, chính là cái đó liền cấp 3 đều không đột phá nổi. Cuối cùng còn dựa vào ngày xưa sư phụ lưu lại bảo vật duy trì lực lượng phế vật a. Trên mặt biển to lớn màu đen gương mặt lên tiếng, cõi đời này chung quy có một ít người, chú nhất định phải trở thành vai phụ, không phải sao, mà có mấy người đã định trước sẽ đứng tại thế giới đỉnh phong. Sương mù dày đặc khuếch tán ra, hàng ngàn hàng vạn oan hồn tà linh hướng về Trương Bình nhào tới. Hoàn toàn buông tha, liền né tránh đều lười phải né tránh, mặc cho cái kia oan hồn tà linh chui vào thân thể của mình. Thật giống như vẫn còn nhớ cuộc đời của mình, ta tu hành 200 năm, suốt 200 năm năm tháng, kế thừa sư phụ Y Bát, Thái Thủ Sơn truyền thừa cùng tài nguyên, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể tại cấp 2 quanh quẩn. Miễn cưỡng tại cuối cùng thời điểm, đột phá cấp 3, cuộc đời này, vô vọng trường sinh, cái kia vô cùng vô tận oan hồn tà linh hội tụ thành một tấm to lớn gương mặt, hướng về Trương Bình cùng cõng lấy sau lưng thần mộc quan tài cắn nuốt mà đi, để lộ ra cực độ tham lam cùng khát vọng. Không sai, không sai, cho nên liền như vậy, cùng ta hòa làm một thể, để cho ta đi dẫn ngươi gặp chứng lực lượng kia đỉnh phong, vĩnh hằng bất hủ con đường. Nhìn lấy hoàn toàn buông tha chống cự Trương Bình, ma ảnh cực kỳ đắc ý, phảng phất lần nữa thấy được chính mình trở lại cấp 4, đứng ở trên đỉnh thế giới cảnh tượng. Coi như thế, ta cũng là truy cầu trường sinh cường giả, ta cũng có thành đạo tín niệm cùng ý chí. Trương Bình ngắc đầu lên, biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn cùng dứt khoát. Ngươi như vậy dựa vào vận khí chứng đạo trường sinh, lại vô đức vô năng trong khoảnh khắc mất đi hàng giả, có mặt mũi nào lưu tồn tại trên đời? hôm nay, nơi này chính là đất chôn của ngươi. Cõng lấy sau lưng thần mộc quan tài trong nháy mắt chảy xuống chìm vào biển khơi. Mà Trương Bình ôm lấy Bạch Ngọc Đỉnh liều lĩnh đụng vào cái kia ngạc nhiên lại điên cuồng lui về. Phía sau bên trên ma ảnh, trong nháy mắt đem cái này đã nắm giữ cấp 4 bản chất đặc tính pháp khí nổ. Vô cùng vô tận can nguyên phù, ầm ầm gian vỡ vụn, biến thành kịch liệt vòng xoáy phong bạo theo trong biển rộng nhấc lên. Hàng ngàn hàng vạn oan hồn tà linh muốn từ trong đó tranh đoạt, nhưng lại không ngừng bị cuốn vào trong đó. Cái kia vốn là rơi xuống cấp 4, thật vất vả khôi phục một chút oán khí ma ảnh, lần này phát ra kêu thảm giống giận. Trương Bình, cái kia hô gào trong tiếng, phảng phất tràn đầy vô cùng vô tận nguyền rủa cùng oán hận. Người nhà của ngươi, gia tộc ngươi đều chắc chắn bởi vì ngươi cử động mà diệt tuyệt. Ta lấy chân linh thề, bị cuốn sạch vào phong bạo ma ảnh, lần nữa thi triển ra cắt rời linh hồn pháp thuật, trong khoảnh khắc phân tản ra một cái biệt hiệu tàn hồn. Cuốn lên chính mình đích thực linh cùng căn nguyên vật chất hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Mà bản thể là nương theo lấy cái kia Bạch Ngọc Đỉnh cùng nhau tan thành mây khói. Bất quá vừa vặn còn không có bay ra bao xa, đột nhiên liền dừng lại phi hành chạy thục mạng bước chân. Tàn hồn kia đã mất đi tất cả có thể khống chế oan hồn tà linh, biến thành một cái ăn mặc nón rộng vành màu đen trung niên gầy nhom thân ảnh. Đó chính là diện mạo như cũ của hắn. Giờ phút này hắn lại khuôn mặt đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước biển khơi. Phía trước một cái tản ra vô tận sức mạnh cùng thần quang tồn tại ngăn trở lại hắn con đường phía trước, mà cái kia tồn tại tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh che phủ thiên địa. Phong tỏa hắn trong nháy mắt, để cho ngay cả chạy trốn dục vọng đều sinh không ra. Vô cùng vô tận hoảng sợ theo trong lòng nâng lên, cả đầu đều hóa thành trống rỗng, chỉ nhìn thấy trên biển khơi, ngồi ngay thẳng một cái ngàn mét trở lên to lớn pháp tướng. Ngồi xếp bằng ở trên biển khơi, giống như một tôn to Phật thần linh ngồi xếp bằng ở đại địa. Cũng hoặc là một tòa núi lớn đè ở mặt biển, phảng phất hắn vừa đứng lên, liền có thể đột phá trên bầu trời tầng mây, giơ tay lên liền có thể đem trong bầu trời nhật nguyệt tinh thần bắt xuống. Chuyện này, đây là, thứ gì? Sten phổ ngước đầu nhìn lấy thân ảnh kia, phảng phất trong phút chốc không thể tin được tất cả những thứ mình nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy cái kia giống như thần ma một dạng tồn tại cúi đầu xuống. Nhìn xuống hướng đại địa, giống như nhật nguyệt con ngươi nhìn chăm chú hướng hắn. Quán linh Stanford, chết, cái kia một chữ, chết, giống như thiên địa nói như vậy không ngừng vang vọng tại cả thế giới cùng. Này trong đầu của Tempest, nhất ngôn ký xuất, giống như vận mệnh trước. Lực lượng cường đại phong tỏa kỳ chân linh, ngược dòng căn nguyên, cường đại kia để cho người run rẩy sức mạnh, để cho Stanford biết, hắn không có bất kỳ khả năng chạy trốn tính, dù là chạy trốn đến chân trời góc biển, chạy trốn tới một cái thế giới khác, đều trốn không tránh được số chết. Này trên mặt Tempest tràn lan ra không dám tin cười thảm. Trong con mắt thật giống như tự tin cùng thế giới quan đều bị phá vỡ xé. Đùa gì thế? Cái thế giới này sao lại thế? Có mạnh như vậy? Nói xong câu đó, Stanford liền lâm vào một vùng tăm tối. Chân linh bị trực tiếp phai mờ. Tàn hồn rơi vào cái kia giống như thần ma tồn tại trong tay áo. Tại phía xa nam cực đất liền. Khoảng cách xa nhất một cái người, lại vượt qua tất cả mọi người, vượt qua nửa cái địa cầu, chạy tới chiến trường. Trong nháy mắt này, siêu phàm thế giới cùng các nước phía chính phủ vô số người thông qua vệ tinh thấy được trên biển. Khơi một màn này, cái kia như núi lớn pháp tướng thân thể, tùy ý chảy sức mạnh, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đã mất đi lên tiếng năng lực. Trong nháy mắt,